Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4516, mục tiêu khóa chặt. Phanh, một Tử Tiêu cung thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, trực tiếp bị tam trưởng lão công Dương Trạch một quyền đánh nát trái tim. Lực lượng cuồng bạo tràn vào cơ thể bên trong, trực tiếp đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Phốp phốp, một cỗ tiên huyết giống như suối phun đồng dạng phun ra. Một cái đầu bay lên giữa không trung, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo chấp nhất cùng sát ý điên cuồng. Đây là Hạc Sơn Tông tam trưởng lão Hồ Trung, cũng là thiên thần cảnh cường giả, kịch liệt như thế chém giết. Thiên thần cảnh vẫn lạc cũng không phải một cái hai cái, mà là không ngừng có người tử vong. Đương nhiên, Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng có người vẫn lạc, nhưng tương đối mà nói số lượng sẽ ít một chút. Mà trên bầu trời, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người khoảng cách cái này to lớn hắc động đã không đủ ngàn mét, chiến thần bi phát ra quang mang càng thêm hắc ám, giống như toàn bộ thế giới đều bị nó hắc ám ăn mòn. Thân hình của hai người một trái một phải, đi song song, không phân tuần tự, kỳ thật dùng Thiên Lam Đại Đế thực lực, nguyên bản khoảng cách khẳng định sẽ so Thiên Cơ Tôn Giả xa một chút. Thực lực mạnh chống cự hấp xả lực thời điểm tự nhiên cũng sẽ mạnh một số. Dù là hắn bây giờ thương thế không nhẹ, cũng còn mạnh hơn Thiên Cơ Tôn Giả rất nhiều. Nhưng Thiên Lam Đại Đế cố ý khống chế thân hình của mình, cùng Thiên Cơ Tôn Giả song song. Kể từ đó, các loại vô hạn hắc động cuối cùng bộc phát thời điểm, mới có cơ hội cùng một chỗ ngăn cản. Nói đến chậm, kỳ thật những chuyện này phát sinh cũng liền như vậy một hai giây thời gian mà thôi. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, cường đại hấp xả lực nháy mắt biến mất, tất cả lực lượng toàn bộ đều biến mất, nháy mắt co vào tiến chiến thần bi bên trong. Mà giờ khắc này chiến thần bi lộ ra càng thêm đen nhánh tỏa sáng, mà lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác nặng nề. Vô hạn hắc động sau cùng tuyệt chiêu bộc phát, lập tức sẽ đến rồi. Giờ phút này, Thiên Cơ Tôn Giả trên thân lập tức lông tơ tạc lập. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có giáng lâm. Mục tiêu là ta để ngăn cản. Thiên Cơ Tôn Giả lập tức truyền âm, thần sắc vô cùng trang nghiêm, cùng một chỗ cản, chúng ta liên thủ có thể đỡ nổi. Thiên Lam Đại Đế gầm thét một tiếng, trong tay chiến kích tản mát ra mãnh liệt hồng mang, lực lượng cường đại ngay tại điên cuồng ngưng tụ. Các ngươi là đem bản tọa làm người chết sao? Đúng vào lúc này, cách đó không xa Từ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trong tay trường côn đột nhiên một côn quét ra, một đạo màu đen côn ảnh gào thét mà đến. U minh chi lực tại kia đến côn ảnh chung quanh, ngưng tụ thành từng cái u linh ma vật, từng tiếng rít chói tai truyền đến. Từ Nhiễm lực công kích cũng không yếu, dù sao cũng là chí tôn, một kích toàn lực phía dưới, dù là Thiên Lam Đại Đế cũng không dám lãnh đạm. Hừ, Thiên Lam Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hắn dự định đón đỡ Từ Nhiễm công kích, y nguyên muốn xuất thủ cùng Thiên Cơ Tôn Giả cùng một chỗ ngăn cản vô hạn hắc động. Hắn ngạnh kháng Từ Nhiễm một chiêu này chết không được, đây là nếu như dựa vào chính Thiên Cơ Tôn Giả để ngăn cản vô hạn hắc động, tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Kỳ thật, nếu như hắn ngạnh kháng Từ Nhiễm một chiêu này, lại kích thương cùng Thiên Cơ Tôn Giả cùng một chỗ ngăn cản vô hạn hắc động, đã hai mặt thụ địch, tử vong xác suất đồng dạng không thấp. Lúc này Thiên Cơ Tôn Giả trong tay tinh bàn sáng lên, phát ra từng đạo hào quang sáng chói, 49 đạo tinh mang nháy mắt trước người kết nối thành một cái trận pháp, đem tự thân thủ hộ ở trong đó. Đây đã là hắn tối cường phòng ngự chiêu thức. Coi như thế, trong lòng của hắn đã không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Có thể hắn có thể làm cũng chỉ có những này.